trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 114, C114, cầm nước mắt 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ đen được phản chiếu trong đôi mắt của vua sư tử đó. Người đàn ông đeo mặt nạ mở hai bàn tay đang đan nhau. Rác, những viên đá ma thuật vỡ vụn xuống đất. Và sau đó, ầm ầm, một tia sáng đỏ bao trùm tầm nhìn của mọi người. Cơ thể của Dop tiến về phía trước. A hát, một binh sĩ ngồi phịch xuống đất. Sét lửa trên bầu trời đang bay về phía họ. Sẽ chết, thực sự sẽ chết. Đó là ý nghĩ xuyên suốt trong đầu binh sĩ. Binh sĩ bắt đầu khóc. Bà A-A-Ang, một trong những tia sét đã đáp xuống quảng trường bên cạnh tòa tháp. Tòa tháp bắt đầu rung chuyển. Sấm sét có sức tấn công đáng gờm. Ô-O, lần này, tia sét đã đánh trượt tòa tháp. Nhưng, lần tới, rắc rắc, những tia sét lửa lóe lên trong đám mây giống như sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào. Ca, kết thúc rồi. Binh sĩ đã đoán trước được cái kết của cuộc đời mình khi nhìn thấy vô số tia chớp đỏ đang lao xuống. Tuy nhiên, nhanh chóng, ánh sáng bạc lóe lên. Ong, anh ta có thể nhìn thấy một tấm khiên bao phủ mái nhà phía nam. Cụ thể hơn, bao gồm Thánh Tử Jack, Bicrox và những binh sĩ. Đó là một tấm khiên với đôi cánh lớn màu bạc đang mở toang. Kết giới lớn này hiện ra trước mắt những binh sĩ ngay khi sấm sét chuẩn bị giáng xuống. Nó trông đủ cứng cáp để chống lại tia sét. Tiền của tôi, họ có thể nghe thấy người đàn ông đeo mặt nạ đen hét lên từ xa. Xoẹ tê tê tê, người đàn ông đeo mặt nạ đang từ từ xé toạc một túi không gian. Động tác có vẻ cẩn thận và ngập ngừng. FCK, chết tiệt. Cao đã do dự đến giây phút cuối cùng rồi mới bắt đầu dùng dao găm xé toạc túi không gian. Mình có nên sử dụng những viên đá ma thuật không? Mình có nên làm không? Cậu nhìn xuống, cùng một lượng sức mạnh mà cậu sử dụng trong trận chiến của Vương quốc Whipper chống lại đế quốc Mogoru dường như là đủ. Thông thường, sẽ không cần nâng cấp sét lửa. Ai quan tâm đến một lời hứa ngu ngốc chứ? Tuy nhiên, cậu đã hứa. Nhân loại, rút kinh nghiệm từ sự việc hôm nay. Ngươi không được tự làm bản thân đau. Nó làm cho ta buồn. Ông buồn, và làm cho mọi người đều buồn. Đó là những gì Raong đã nói với cậu sau khi họ được biết Choi Han đã ngất xỉu. Ta sẽ cố gắng để ngươi sau này không cần phải lo lắng cho ta nữa. Cao đã hứa sẽ không tái phạm nữa. Mình không thể phá vỡ lời hứa với một đứa trẻ. Đó là một lời hứa với một đứa trẻ 6 tuổi thậm chí còn chưa bước qua tuổi dậy thì. Hơn nữa, đây không phải là người mà cậu có thể thỏa hiệp. Cậu đã có thể tưởng tượng ra ông đang sụt sịt và đưa cho cậu một miếng bánh táo. Cậu không muốn ăn những miếng bánh táo ướt đẫm nước mắt nữa. Chúng không ngon chút nào. Cao bắt đầu cau mày. Tay cậu run lên khi cầm túi không gian đang bị xé toạc trong tay. Mình sẽ không ngất nếu cường hóa nó. Phải không? Vì sức mạnh của sét lửa sẽ ngày càng mạnh. Nên rất dễ dàng để thanh tẩy hồ tử mana nhìn bề ngoài hơi cạn này. Đúng. Hãy thể hiện sự giàu có của mình và đốt cháy tiền của mình một lần nữa. Không khó để kiếm được số tiền này. Chúng ta đã đánh cắp tất cả. Xoẹ tê tê tê. Cao đã phá hủy hoàn toàn túi không gian. A ha ha ha ha ha ha ha. Sau đó bắt đầu cười như một kẻ mất trí. Tiền của mình, Bicrox đã mang nó từ thủ đô. Nhưng dù sao đó cũng là tiền của cậu. Sẽ là một chuyện nếu cậu sử dụng nó cho việc khác. He he, cảm ơn. Nhưng để sử dụng nó trên tên keo kiệt này. Cao có vẻ tức giận. Có rất nhiều thứ cậu cần để tiêu tiền. Vì vậy, nếu điều này không đáng để đầu tư. Nếu ông không thực hiện chuyện này đàng hoàng. Ông đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra với ông đấy. Khoảnh khắc Cao tỏa ra cảm giác bạo lực ít được thấy. Tôi không thể để cậu làm theo ý cậu muốn đâu. Cao có thể nhìn thấy một người nhảy ra khỏi mỏm đá và lao về phía mình. Dop, vua sư tử. Dop mỉm cười và đấm về phía Cao. Không, Hana phóng aura của mình về phía Dop. Bà A-A-Ang, tuy nhiên, aura đó đã dễ dàng bị chặn lại. Cái gì? Hana có thể thấy aura của cô ấy bị chặn lại bởi một sức mạnh vô hình trong không khí. Cái gì? Sức mạnh đó là cái quái gì vậy? Cô ấy hét lên vì tức giận. Cao đã nhìn Dop ngay lúc đó. Dop đang cố gắng đến Cao. Cao đang nhìn xuống Dop. Cao bắt đầu nói. Ngươi là một tinh linh sư. Phải không? Hả? Hana mở to mắt. Một tinh linh sư. Đó là tinh linh sư hiếm khi xuất hiện. Vua sư tử là một tinh linh sư. Tên khốn tự xưng là một chiến binh và một chiến binh muốn có một trận chiến công bằng lại là một tinh linh sư. Dop bắt đầu mỉm cười. Làm sao cậu biết được thế? Cao cũng mỉm cười. Cây roi vàng mà nãy giờ đã nằm trong tay cậu lúc nãy giờ đã nằm gọn trong túi cậu. Cao, có điều gì đó rất kỳ lạ ở sư tử đó. Tôi nghĩ tên đó là một tinh linh sư. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy tinh linh của hắn. Nó có thể là gì được? Có những tinh linh nào mà các tinh linh khác không thể nhìn thấy được không? Nhưng chúng ta có thể cảm thấy sự hiện diện của một tinh linh bên trong cơ thể người đàn ông đó. Có lẽ chúng ta không thể nhìn thấy nó bởi vì nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ít nhất chúng ta cũng biết chắc chắn không phải là một tinh linh gió. Chúng tôi sẽ nhận ra bất kỳ tinh linh gió cấp cao hơn. Nó thuộc tính nào vậy? Hai trong số tinh linh đã chia sẻ thông tin đó với cậu. Không bình thường. Một cái gì đó vượt quá tiêu chuẩn bình thường đã xuất hiện. Một sư tử và một tinh linh sư. Một tinh linh sư mạnh ở đó. Chạy, phải chạy. Tinh linh thứ ba cũng tiếp tục gửi cho cậu những lời cảnh báo. Tuy nhiên, việc cậu chưa chạy thoát có nghĩa là cậu chưa đoán được hết sức mạnh của tôi. Đôi mắt trông yếu ớt của Dop chứa đầy sát khí và điên cuồng. Cao bắt đầu cười khi đáp lại. Hãy làm xứng đáng với giá mà tôi đã trả cho ông đấy. Cùng với những lời đó, cậu ném những viên đá ma thuật lên không trung và một tiếng động lớn vang lên từ bầu trời. Bà A-A-Ang, bà A-A-Ang, bà A-A-Ang. Hàng chục tia sét hạ cánh ở một vị trí duy nhất. Nó đang nhắm đến con đường hình chữ thập giữa tòa tháp bị chia cắt. Nó cũng nhắm đến tử mana ở trung tâm. Những tia sét tỏa sáng bằng cả màu đỏ như máu và vàng đánh xuống những vị trí đó. Bà A-A-Ang, những tia sét thậm chí còn mạnh hơn sau khi ngấu nghiến những viên đá ma thuật. Chết tiệt, Dop giật bắn người về phía sau. Bà A-A-Ang, bà A-A-Ang, toàn bộ con đường hình chữ thập bị bao phủ bởi những tia sét rực lửa. Không có gì có thể tiếp cận con đường được nữa vì tia sét và ngọn lửa mà nó gây ra. Bùm bùm. Mặt khác, tất cả phải cố gắng giữ thăng bằng vì bất ngờ mà nó gây ra. Kích hoạt các khiên ma pháp. Cẩn thận, sẽ chết nếu ngã đó. Né những tia sét. Thuộc hạ của White Star khẩn cấp làm phép tạo khiên hoặc cúi người thấp xuống. Một binh sĩ đã ngây người nhìn điều này đã ngẩng đầu lên. Ét, sấm sét đang giáng xuống. Những tia sét lửa đang giáng xuống không ngừng mà không ngừng. Và ở trung tâm của những tia sét đó, có người đang ở trung tâm của con đường thập tự với hồ tử mana bên dưới. Binh sĩ thẫn thờ nhìn người đeo mặt nạ mà sét không đánh trúng. Dường như không phải là con người. Đồng thời, anh có thể biết được thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ đó. Khiên bạc, và sét lửa, Cao Henertil, là người đó. Anh không thể biết Cao có phải là kẻ thù hay không. Nhưng một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp người binh sĩ. Nó sẽ biến mất. Cái hồ đầy tử mana. Anh cho cái hồ đó lẽ ra là mộ của mình sẽ không biến mất. Anh tin người này có thể biến điều đó thành hiện thực. Anh gần như chắc chắn điều đó. Bùm. Tòa tháp bắt đầu rung lắc. Hả? Binh sĩ mở to mắt. Qua a a. Chất lỏng màu đen bắn lên không trung. Giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Tử mana đang bắn lên không trung. Chết tiệt, Cao bắt đầu cau mày. Tử mana dưới đó sâu khoảng 3 tầng ngầm. Cậu có thể nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Keo Kiệt. Hồ tử mana, phần nhìn thấy được không phải là tất cả. 3 tầng ngầm, đó là cách mà Keo Kiệt đã mô tả độ sâu của hồ. Điều đó nằm ngoài dự đoán của Cao. Ta đang dùng sấm sét phá hủy kho chứa sâu 3 tầng này. Tử mana đã bắn lên sau khi bị sét làm nổ tung kho chứa. Ba-a-ang, những tia sét lửa giáng xuống từ mana và nuốt chửng chúng mỗi lần giáng. Ra-se-se-se, bề mặt của hồ từ mana bắt đầu bốc cháy. Ánh sáng đỏ như máu có ánh vàng bắt đầu bùng cháy. Tuy nhiên, chất lỏng màu đen vẫn tiếp tục bắn lên. Có thể được không? Cao bắt đầu cau mày trước lượng từ mana khủng khiếp này. Cậu liên tục nắm chặt tay thành nắm đấm và mở ra sau. Có thể, cậu có thể làm sạch thứ này. Hồ bắt đầu bốc cháy. Những tia sét vẫn tiếp tục giáng xuống. Tuy nhiên, nhân loại, người có ổn không? Ta cũng nên tham gia cùng ngươi chứ. Chết tiệt, ngươi không được ngất, ta có nên đến giúp ngươi không? Ta là Raong Miru vĩ đại và dũng mãnh. Tại sao ngươi lại đến đây? Cao bắt đầu cau mày. Tiền của mình, Cao gần như ứa nước mắt khi lấy ra một túi đá ma thuật khác. Hả? Cậu có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Keo Kiệt. Cậu không cần đưa thêm cho ta nữa. Tại sao cậu làm thế? Ta không sao. Ta có đủ để hoàn thành rồi. Ông có chịu trách nhiệm nếu tôi ngất xỉu không? Ông có tự tin mình làm được điều đó không? Keo Kiệt đã im lặng. Tiền là thứ vô ích nếu cậu đã chết. Kẻ trộm nói thầm trong đầu. Cao thở dài khi lật túi đá ma thuật. Lộp bộp, những viên đá ma thuật bắt đầu rơi ra từng viên một. Đó là thời điểm đó. Ba-a-ang, có người đã tấn công một tia sét và gây ra một vụ nổ. Cao quay đầu lại, tôi sẽ đến sớm thôi. Đóp đấm ra khi hắn nói điều đó. Gây sát thương cho một tia sét mà thậm chí không cần chạm vào nó. Ba-a-ang, một sức mạnh vô hình đó lại được sử dụng. Lộp bộp, Cao tiếp tục đổ ra những viên đá ma thuật và ngẫu nhiên nói chuyện với Đóp. Người mà cậu có thể nhìn thấy qua khe giữa các tia sét. Người chỉ cần chú ý sau lưng thôi. Đóp bối rối và quay lại thì thấy một aura vàng bay về phía mình. Hana cười nói, ta đã nghĩ ngươi sẽ chiến đấu với ta mới đúng. Ngươi đi đâu đây? Hana trông đầy khó chịu và dã man mặc dù đang cười. Cô ấy thực sự cũng không bình thường. Cao lắc đầu trước khi đóng túi lại. Đó là tín hiệu. Rầm rầm rầm. Đóp dễ dàng xử lý aura vàng. Sau đó lại bối rối. Một cái gì đó đã đến. Một sức mạnh rất mạnh đã đến. Chết tiệt, hắn nhanh chóng di chuyển trở lại. Sấm sét ngay sau đó từ trên trời bắn xuống và ngọn lửa đang thiêu đốt mặt hồ bắn lên không trung. Một cột lửa lớn đã xuất hiện. Cao, người ở giữa cột lửa và nhìn xuống là thứ duy nhất không cháy. SSSS, từ mana bắt đầu cháy. Tàn cho màu vàng hồng từ từ bay lên không trung. Đó là cảnh tử mana được thanh tẩy và biến mất. Mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Và trung tâm của tất cả. He he. He ha ha ha ha ha ha ha. Người đàn ông đeo mặt nạ bắt đầu cười thành tiếng. Đây là sức mạnh của tiền. Cao hoặc đang cười trong vui sướng hoặc cười vì sốc sau khi lãng phí quá nhiều tiền. Có thể nhìn thấy gâu lầm đang lao về phía tòa tháp. Có vẻ rất vội vàng. He he, đôi mắt của Cao lấp lánh khi nhìn những con gâu lầm lướt qua. Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của tiền. Đó là thời điểm đó. Nhân loại, trong đó không nóng sao? Raong đang núp đâu đó khi tàng hình bắt đầu nói chuyện với cậu. Cao lắc đầu. Đầu tiên, cậu giáng những tia sét lửa. Sau đó cậu bắt đầu cười. Và bây giờ cậu lại lắc đầu. Những người khác đang bối rối theo dõi hành động của Cao và Raong tiếp tục nói. Nhân tiện, rồng vàng gọi, Eruha Bần Nim, Cao bối rối. Ông ấy nói Choi Han đã mở mắt. Em, Cao bắt đầu cau mày. Bùm, bùm, bùm, những con gâu lầm tiếp tục lao về phía tòa tháp. Đặc biệt là về phía Cao. Người đang cố gắng loại bỏ lượng tử mana. Có thể chấp nhận được nếu Cao sợ hãi khi nhìn cảnh tượng này. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề ngay bây giờ. Nhưng rồng vàng cũng nói điều khác. Eruha Bần Nim đã nói gì? Choi Han đã khóc và không nghe rồng vàng khi ông ấy đang cố cản hắn lại và yêu cầu một trong những pháp sư của vương quốc cho một cuộn dịch chuyển đến. Đây, Aigu, Cao không nói nên lời. Rõ ràng, Choi Han đã thức dậy và hét Kim Rok-su. Nhân loại nè, người có biết Kim Rok-su là ai không? Ai gu, Cao cảm thấy thế giới trở nên tối tăm với mình. Dù sao thì, rồng vàng nói ông ấy cũng đang đi tới. Rồng vàng dường như bị kinh ngạc sau khi thấy Choi Han khóc. Dù sao, tất cả họ đang đến. He he, Cao không thể nghe thấy tiếng cười của Ra ông. Cậu ta đã nhìn thấy cái quái gì vậy? Choi Han đã thấy gì trong ký ức của Choi Jung-su? Điều gì đã khiến Choi Han khóc? Tin tức về White Star sắp tới. Thấy lũ gâu lầm lao tới giết cậu. Nghe tin Choi Han sắp đến còn đáng sợ hơn một trong hai tình huống đó. Cách chương.